Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 177, Adiner khắc tiểu động tác. Tranh tài ngay từ đầu, Australia người liền lộ ra hùng hổ dọa người. Chiến thuật của bọn hắn cũng không cao minh lắm. Chính là tại đường biên lợi dụng thân thể cùng tốc độ nhanh chóng xé mở lỗ hổng hậu truyện bên trong. Để trung lộ theo vào cầu thủ đoạt điểm. Cứ việc chiến thuật như vậy cũng không phức tạp, nhưng lại phi thường thích hợp thân thể cường tráng Australia người. Đơn giản như vậy chiến thuật, vừa dễ dàng đem thân thể bọn họ cùng phương diện tốc độ ưu thế phát huy ra. Mà mức độ lớn nhất đem bọn hắn kỹ thuật thô ráp nhược điểm che đậy kín. Đường từng thành đem cây hưu đánh đầu công cánh cửa ôm vào lòng thời điểm. Hắn còn có chút chưa tỉnh hồn. Bởi vì Australia người tiến công uy hiếp thực sự quá lớn. Chỉ là cái này 2-3 phút, Trung Quốc đội phòng thủ liền cảm giác có chút hít thở không thông. Trung Quốc đội giải vây đi ra bóng đá, bởi vì quá mức vội vàng, thường thường cũng không thể giải vây quá xa. Australia bên ngoài khống chế lại về sau, thế công từng đợt giống như là thủy triều vuốt Trung Quốc đội phòng tuyến. Australia đội đi lên liền dừng lại mãnh trùy, để Trung Quốc đội cầu thủ có chút không thở nổi. Từng thành làm nhất danh kinh nghiệm phong phú thủ môn, tự nhiên biết lúc này nên làm như thế nào. Trên thực tế Trung Quốc đội đối với Australia mở màn giai đoạn tấn công mạnh là có chuẩn bị tâm tư. Nhưng là Australia thế công vẫn như cũ để bọn hắn có vẻ hơi luống cuống tay chân. Trịnh Biết vỗ tay nhắc nhở đám cầu thủ tập trung lực chú ý. Mà từng thành thì là thành tích trên mặt đất đem cầu theo trong ngực. Thẳng đến tất cả cầu thủ đều đi ra vùng cấm địa. Hắn mới từ dưới đất. Australia cầu thủ cũng không có lui về. Mà là trực tiếp ép đến Trung Quốc đội nửa trang. Lý Thanh Sơn sớm liền phát hiện bên cạnh mình đi theo một khối kẹo da trâu. Adiner khắc một tấc cũng không rời đi theo Lý Thanh Sơn là đúng nghĩa một tấc cũng không rời. Vô luận Lý Thanh Sơn đi đến chỗ nào, Adiner khắc liền theo tới chỗ nào. Trước kia cũng không phải là không có người dùng chiêu này đối phó Lý Thanh Sơn. Nhưng là do ở Lý Thanh Sơn bản thân chỗ có được thân thể thế là. Một chọi một đổi quân chiến thuật rất khó đối Lý Thanh Sơn có cái gì rất tốt hiệu quả. Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm từng thành phát ra đánh phạt góc. Đối ở sau lưng Adiner khắc, hắn cũng không quá để ý. Cứ việc đối phương nhìn hình thể trắng kiện, nhưng là Lý Thanh Sơn cũng không cho rằng đối phương có thể ở phương diện này cùng mình chống lại. Tại nhận banh trước đó, Lý Thanh Sơn dùng phía sau lưng thoáng đè ép đối phương một chút. Càng là yên lòng, Adiner khắc giờ phút này muốn kháng trụ Lý Thanh Sơn xác thực phi thường khó khăn. Nhưng là tại Lý Thanh Sơn chen dựa vào dưới, hắn vẫn như cụ miễn cưỡng duy trì lấy trọng tâm. Không có bị Lý Thanh Sơn đem trọng tâm chen rơi. Từ điểm này xem ra, Adiner khắc tố chất thân thể cũng xác thực tương đương xuất sắc. Hắn nhìn thoáng qua trọng tài vị trí, lặng lẽ vươn tay kéo lại Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng. Nói như vậy, phòng thủ ở trong lẫn nhau kéo túm quần áo chơi bóng. Tại trên sân bóng phi thường phổ biến, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói. Trọng tài là có thể đối kéo túm hành vi thổi phạt phạm lỗi. Nhưng là do ở bình thường là song phương lẫn nhau kéo túm. Bởi vậy nhiều khi trọng tài cũng liền làm như không thấy. Nếu như song phương động tác quá mức, trọng tài tối đa cũng liền đem đương sự song phương kêu đến miệng cảnh cáo một phen. Nhưng là hiện trên tay Lý Thanh Sơn nhưng không có bất kỳ cái gì động tác. Adiner khắc lại đưa tay túm quần áo chơi bóng. Trọng tài chính là có thể đối với hắn xử phạt phạm lỗi. Mà lại Adiner khắc ngoại trừ đưa tay túm quần áo chơi bóng bên ngoài. Còn lặng lẽ đem đầu gối đội lên Lý Thanh Sơn khắc một bên trên đùi. Đây cũng là trọng tài ánh mắt chỗ không kịp địa phương. Loại này tiểu động tác tự nhiên muốn xem trước một chút trọng tài ánh mắt có thể không thể nhìn. Thấy, Lý Thanh Sơn cũng cảm nhận được Adiner khắc ở sau lưng hắn tiểu động tác. Hắn cũng không có cảm thấy có quá nhiều ngoài ý muốn. Thậm chí còn cảm giác được thân thiết. Bởi vì tại nước Anh, Động tác như vậy thậm chí cũng không thể xưng là tiểu động tác cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn cầu. Thủ làm những động tác này chính là quang minh chính đại tới. Adiner khác chức nghiệp kiếp sống cất bước tại Australia thi đấu vòng tròn đội bóng Sydney Lion. Đội, sau còn từng hiệu lực A thi đấu vòng tròn cầu trong đội bờ biển thủy thủ. Turkey Super League đội bóng Kansenma bá bên trong cát. Hiện tại hiệu lực tại Premier League Crystal Palace đội. Vô luận là Australia, Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn là Premiership. Những này thi đấu vòng tròn nhưng đều không phải là thừa thãi hảo hảo tiên sinh địa phương. Ở chỗ này, ác hán tầm thường cầu thủ mới là thường thấy nhất đến. Đã đối phương xuất chiêu trước, Lý Thanh Sơn cũng không phải cái gì loại lương thiện. Tại nhận banh trước đó, hắn đột nhiên về sau chắp tay, cho Adiner khắc một cái hung ác. Sau đó thừa dịp Adiner khắc thất điên bát đảo thời điểm, bộ ngực đem cầu một liếm. Lĩnh cầu hoàn thành quay người, bị đối phương trung tâm phong quay người chính diện đối mặt bản phương cầu môn. Đây là chuyện rất nguy hiểm. Adiner khắc đương nhiên cũng tương đối rõ ràng. Hắn giơ chân lên, làm ra muốn đuổi theo Lý Thanh Sơn tư thái. Nhưng là giày của hắn đinh đinh lại lặng lẽ treo tại Lý Thanh Sơn gót chân phía trên. Chính đang chuẩn bị lên nhanh Lý Thanh Sơn. Gót chân cứ như vậy không chuẩn bị Adiner khắc giày đinh tiếp xúc thân mật một chút. Gót chân là nhân thể tương đối yếu ớt địa phương. Lý Thanh Sơn lập tức cũng cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt. Ôm gót chân ngã rầm trên mặt đất. Adiner khắc tiểu động tác vô cùng ẩn nấp. Tại Lý Thanh Sơn ngã xuống đất trong nháy mắt. Hắn liền cao giơ hai tay. Một mặt vô tội biểu thị không liên quan đến bản thân. Động tác của hắn thậm chí ngay cả trọng tài đều lừa qua. Nếu như không phải nơi này khoảng cách Australia vùng cấm địa quá xa, trọng tài chính thậm chí còn cân nhắc cho Lý Thanh Sơn một lần giả quang. Bất quá hắn vẫn là thổi ngừng tranh tài. Bởi vì Lý Thanh Sơn che lấy mắt cá chân thống khổ bộ dáng không giống như là giả vờ. Mà lại nếu nói vừa rồi thật chưa từng xảy ra va chạm. Tại không va chạm tình huống dưới ngã xuống đất, bình thường đều là một chút vô cùng phiền phức tổn thương bệnh. Vì cầu thủ an toàn cân nhắc, đang trực trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, để Trung Quốc đội y vào sân cho Lý Thanh Sơn kiểm tra một chút thương thế. Còn tốt, kết quả sau cùng để Lippi thở dài một hơi. Lý Thanh Sơn chỉ là một điểm không may, mặc dù sẽ rất đau, nhưng là cũng không có thương cân động cốt. Mấy phút nữa, chờ đến cảm giác đau đớn biến mất về sau liền không sao. Đương Lý Thanh Sơn một lần nữa ra trận thời điểm, Adiner khắc lại thiếp đi qua. Lý Thanh Sơn lúc này mới nhìn thẳng vào hắn trận đấu này đối thủ. Adiner khắc nhìn thấy Lý Thanh Sơn ánh mắt, có chút đắc ý dương lên lông mày. Không hề nghi ngờ, cứ việc một hồi trước hợp thủ đoạn của hắn có chút hèn hạ. Nhưng cái này một hiệp người thắng đương nhiên là hắn. Adiner khắc cứ việc cũng là tại châu Âu sông sáo cầu thủ. Nhưng là cùng Lý Thanh Sơn so sánh. Danh tiếng của hắn tự nhiên là kém xa tít tắp. Có thể tại cùng đại danh đỉnh đỉnh Atletico Madrid đương ra tiên phong đối kháng bên trong chiếm thượng phong, đúng là đáng giá Adiner khắc đắc ý một hồi. Lý Thanh Sơn cũng không có hướng trọng tài khiếu nại cái gì. Trình độ nào đó tới nói, nghề nghiệp của hắn bóng đá vỡ lòng là tại nước Anh hoàn thành. Bởi vậy, hắn phong cách hành sự bên trong cũng mang có một ít nước Anh bóng đá khí tức. Hắn sẽ không dễ dàng cùng trọng tài ôm lấy oán thứ gì. Hắn thấy, những này tiểu động tác cũng là bóng đá tranh tài một bộ phận. Đối phương đã dùng bỏ ra đến, đồng thời trốn khỏi trọng tài ánh mắt. Như vậy mình cần làm. Không phải giống như oán phụ đồng dạng cùng trọng tài líu lo không ngừng phàn nàn. Mà là dùng chính mình thủ đoạn đánh trả đối thủ. Dạng này đối kháng mới có ý tứ mà. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua đắc ý Adiner khác. Liền xoay người sang chỗ khác. Adiner khác cũng tranh thủ thời gian theo sau. Một trận đấu thời gian còn dài mà. Adiner khác nhưng sẽ không cho là. Mình thắng lần tiếp theo đối kháng liền có thể đem Lý Thanh Sơn quên hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.